Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui lại được cùng tâm sự với quý vị và các bạn trong chương trình Lời Thầy hôm nay. Thưa quý vị, ở tại nước Mỹ, khi trong sân nhà cọ lên cao thì ai cũng phải cắt dọn lại cho thật gọn đẹp. Đó không chỉ là một việc làm để vệ sinh sân vườn, mà đó còn là một quy định. Và nếu như nhà nào để cỏ trong sân lên cao quá mà không cắt thì nhà đó sẽ bị phạt. Và hôm nay ở tại tu viện Hạnh Phúc, nơi mà Tâm Nguyên đang trú ngụ, thì cỏ cũng đã bắt đầu lên cao. Và thưa quý vị biết là thông thường thì chẳng có nhà nào có một lịch cắt cỏ cố định. Cũng có thể có một số nhà thì người ta thuê mướn những người cắt cỏ đến đúng lịch hẹn để cắt. Còn một số nhà tự cắt thì có một thói quen, đó là lắng nghe tiếng máy cắt cỏ của những nhà hàng xóm. Và khi mà những tiếng máy cắt cỏ của nhà hàng xóm vang lên thì nhà mình cũng giật mình nhìn ra sân cỏ, thì cũng có thể thốt lên một câu rằng là: trời ơi, cỏ nhà mình cũng lên cao quá rồi, phải mau mau tranh thủ để mà cắt. Như vậy là trong mấy ngày liền thì tiếng máy cắt cỏ cứ vang lên hết nhà này qua nhà nọ. Và hôm nay thì cùng với một chú Phật tử đến tu viện phụ cắt cỏ. Lúc mà cả hai thầy trò dừng lại sau mấy đường cắt cỏ ở trong sân, Tâm Nguyên mới nhìn sang nhà hàng xóm, thấy nhà người ta đã cắt cỏ rất là gọn đẹp. Và tự nhiên thì Tâm Nguyên nhớ đến một câu mà người phương Tây hay nói, đó là: the grass is always greener on the other side. Có nghĩa là cỏ bên kia đồi luôn xanh hơn. Ý nghĩa của nó là có người ta lúc nào cũng cảm thấy mình bất hạnh hơn kẻ khác. Và điều đó thì có thực sự như vậy hay là không? Khi mà đang có những suy tư như vậy, Tâm Nguyên bỗng nhiên nhớ lại một bài viết Tâm Nguyên đã đọc từ rất lâu. Cho nên bây giờ cỏ đã cắt xong rồi, mọi thứ đã gọn đẹp rồi, Tâm Nguyên xin được cùng chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái bài viết đó của thầy A Trạng Brahm, là một vị thiền sư cũng rất nổi tiếng ở tại nước Úc, là một vị đệ tử của thiền sư Ajahn Chah rất nổi tiếng ở tại Thái Lan. Bài viết của thầy A Trạng Brahm hôm nay mà Tâm Nguyên muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn có tên là Đáng Thương Cho Tôi, May Mắn Cho Họ, do thầy Thích Châu Viên chuyển ngữ từ quyển sách Opening the Door of Your Heart của thầy A Trạng Brahm. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đáng thương cho tôi, may mắn cho họ. Cuộc sống của một vị mới xuất gia ở Thái Lan có vẻ như là không công bằng. Những vị sư có tuổi hà lớn hơn nhận được thực phẩm tốt nhất, ngồi trên những tấm tòa cù mềm và không bao giờ phải đẩy xe cút kít. Trong khi đó, bữa ăn duy nhất trong ngày của tôi thật là bất mãn. Tôi phải ngồi vài giờ đồng hồ trong những buổi lễ trên nền đất bê tông cứng với nhiều chỗ lồi lõm, và thỉnh thoảng tôi phải lao động rất cực nhọc. Đáng thương cho tôi, may mắn cho họ. Tôi đã bỏ ra rất nhiều giờ đồng hồ khổ sở biện bạch cho những lời than phiền của chính bản thân mình. Chẳng hạn như những vị sư đó có tuổi hà cao, có lẽ đã chứng đắc giác ngộ quá cao, đến nỗi họ không còn màng đến hình thức ăn ngon. Vì lẽ ấy, tôi sẽ nhận thay những món ngon đó. Những vị sư lớn tuổi đó đã ngồi xếp bằng trên những cái nền thô cứng trong nhiều năm qua và đã quen với nó. Còn tôi chưa quen, nên tôi cần nhận được những tấm nệm mềm ấy. Hơn nữa, các vị sư lớn ai cũng mập mạp vì được thọ dụng những thực phẩm tốt nhất. Vì vậy, họ đã có sẵn gối mở tự nhiên phía sau mông rồi. Những vị sư lớn tuổi chỉ bắt các vị sư nhỏ tuổi hơn làm việc, còn họ thì không bao giờ lao động. Cho nên họ làm sao có thể cảm nhận được cái nóng và mệt nhọc bao nhiêu khi đẩy những chiếc xe cút kít. Dù gì đi nữa, những dự án công trình này đều là ý tưởng của họ. Vì vậy, họ phải tự làm mới đúng. Đáng thương cho tôi, may mắn cho họ. Khi tôi trở thành một vị sư lâu năm hơn, tôi được ăn thực phẩm ngon, ngồi trên một chiếc nệm mềm và ít làm việc chân tay. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi cảm thấy ganh tị với những vị sư trẻ tuổi. Họ không cần phải thuyết pháp cho Phật tử, lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của người khác suốt ngày và làm những công việc hành chính trong nhiều giờ liền. Họ không có nhiều trách nhiệm phải làm, nên họ có rất nhiều thời gian cho riêng mình. Tôi nghe bản thân tôi nói rằng, đáng thương cho tôi, may mắn cho họ. Tôi liền nhận ra bản chất của vấn đề. Những vị sư nhỏ có những nỗi khổ đau riêng của các vị sư nhỏ. Các vị sư lớn cũng có những nỗi đau riêng của các vị sư lớn. Khi trở thành một vị sư lớn, có nghĩa tôi chỉ hoán đổi một dạng khổ đau này để nhận lấy một dạng khổ đau khác. Điều này hoàn toàn giống với những người độc thân ghen tị với những người lập gia đình và ngược lại. Tất cả chúng ta nên biết rằng, khi lập gia đình, chúng ta chỉ hoán đổi khổ đau của người độc thân để nhận lấy khổ đau của người lập gia đình. Sau đó chúng ta ly hôn, chúng ta chỉ một lần nữa hoán đổi khổ đau của người lập gia đình để đổi lấy khổ đau của người độc thân. Đáng thương cho tôi, may mắn cho họ. Khi chúng ta nghèo, ta ganh tị với những người giàu có. Tuy nhiên, nhiều người giàu đang ganh tị với những người bạn chân thành và sự tự do, tự tại của những người nghèo. Trở nên giàu có tức là chỉ trao đổi khổ đau của người nghèo để lấy khổ đau của người giàu. Khi về hưu, mọi thu nhập cắt giảm thì cũng chỉ đang hoán đổi sự khổ đau của người giàu sang sự khổ đau của người nghèo. Và mọi thứ cứ xoay vần theo quy luật ấy. Đáng thương cho tôi, may mắn cho họ. Việc suy nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi mình phải thay đổi hay trở nên một thứ gì khác chỉ là một thứ ảo tưởng. Trở thành một thứ gì khác chỉ là hoán đổi một dạng đau khổ này để nhận lấy một dạng đau khổ khác. Nhưng khi bạn biết hài lòng chấp nhận những gì bạn có hay chính bản thân bạn ngay lúc này, thì dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi, kết hôn hoặc là độc thân, giàu có hay nghèo túng, lúc ấy bạn sẽ không còn khổ đau. May mắn cho tôi, đáng thương cho họ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết "May mắn cho tôi, đáng thương cho họ" của thầy A Chang Ram được trích trong quyển sách Opening the Door of Your Heart do thầy Thích Châu Viên chuyển ngữ. Chúng ta xin được tri ân những lời viết mộc mạc nhưng chưa đần rất nhiều bài học quý giá của thầy Ajahn Brahm, và chúng ta cũng gửi lời cảm ơn đến sự chuyển ngữ tận tụy của thầy Thích Châu Viên trong bài viết này. Thưa quý vị, nghe xong bài viết này, mong rằng tất cả chúng ta hãy một lần nữa nhìn lại chính mình để thấy rằng nếu như ngay giờ phút hiện tại chúng ta không nhận ra được những điều kiện hạnh phúc sẵn có nơi mình mà luôn luôn nhìn ngó những hạnh phúc, những thành tựu của người khác mà không thấu hiểu được rằng ai cũng có một nỗi đau riêng, cho nên chỉ có quay về lại với chính mình, nhận ra được những điều kiện hạnh phúc của chính mình, ngay lúc đó chúng ta mới từ bỏ được thói quen so sánh và thói quen đánh mất chính mình, để thân xác mình trú ngụ trong ngôi nhà của mình, còn tâm hồn thì lại ở trong ngôi nhà của những người hàng xóm hay những người mà chúng ta đã để tâm vào họ. Là một người con của Phật, chúng ta hãy tập nếp sống thân đâu tâm đó, tức là sống trọn vẹn với thân tâm của mình ngay giờ phút này và ở đây, thì chúng ta có thể tạo dựng được những hạnh phúc của mình mà không cần phải vay mượn của bất cứ ai cả. Và chúng ta cũng hãy nhắc lại một câu mà ai đó đã nói cũng rất hay, đó là chúng ta hãy hạnh phúc với những gì mình có, thay vì cứ nhìn ngó mãi những thứ mà trời không cho. Đó là một vài lời chia sẻ trong chương trình hôm nay mà Tâm Nguyên xin được gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Chúc tất cả quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và luôn thảnh thơi. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.